Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, chương 01, Atlantis chi vương. Bắc Đại Tây Dương có một cái hải đảo. Mỗi khi tàu biển lái tới gần đảo nhỏ phụ cận, trên thuyền La Bàn liền lại đột nhiên mất linh. Toàn bộ thuyền cũng giống như ma, giống như bị đảo nhỏ hấp dẫn tới. Làm đội thuyền va phải đá ngầm đắm chìm, giống như có tử thần tại thao túng. Rất nhiều hàng hải nhà nhìn đảo sinh ra sợ hãi, gọi nó tử thần đảo. 50 năm trước, một tòa thật to kim loại thành lũy không có dấu hiệu nào không hàng tại đây. Tòa hoang tàn vắng vẻ trên đảo nhỏ, chỉnh tòa pháo đài từ siêu cấp hợp kim chế tạo, trên thế giới nhất không thể phá vỡ lồng giam. Tử thần đảo bí mật lớn nhất tại ở trên thế giới thần bí nhất ngục giam tại đây bên trong. Đáy biển, này tòa ngục giam liền xây ở đáy biển. Địa ngục đảo kim loại thành lũy vẻn vẹn ngục giam nhập khẩu mà thôi. Ngục giam có cái bá khí tên Atlantis, cả tòa ngục giam phẳng phất như là dài rộng làm 10 cây số hình chữ nhật hộp lớn trực tiếp đặt vào đáy biển, giống như ngục giam là dùng hiếm thấy tiên tiến đặc chủng pha lê đánh tạo thành. Này tòa trong ngục giam giam giữ lấy trên thế giới kinh khủng nhất tội phạm, đệ nhất sát thủ, đệ nhất sát nhân cuồng ma, đệ nhất hacker, đệ nhất chính khách, thậm chí còn có kinh khủng ngoại tộc. Mỗi một vị đều là đã từng lệnh các đại quốc gia hoặc hào phú tập đoàn nghe đến đã biến sắc tồn tại. Tuy nói là ngục giam, nhưng công trình phương diện rất là xa hoa, có thể xưng khách sạn 5 sao. Lúc này lớn như vậy công cộng dùng cơm khu, trọn vẹn hơn 200 hào tội phạm đang dùng bữa ăn. Bình thường ồn ào dùng cơm khu, hôm nay vậy mà yên tĩnh đến đáng sợ. Lỗ Ban đại sư, đầu óc tối dạ đồ ngốc. Một thanh âm lại là đánh vỡ yên tĩnh. Hết thảy tội phạm ánh mắt mang theo kính sợ, hoảng hốt rơi vào một chỗ. Dùng cơm khu trung ương, khu vực trung ương một cái bàn trước, phân biệt có ngồi 2 người. Một già một trẻ, lão nhân năm hơn 60, một đầu tóc quan đã hoa râm, nhô cao cái trán che kín nếp nhăn, thật dài mũi ưng có chút lỏng lẻo, trên mặt tái nhợt đáng sợ, nhưng hắn một đôi mắt lại là sáng ngời lạ thường, lộ ra thâm thúy trí tuệ. Lão nhân này thế nhưng là danh xưng trên thế giới giàu có nhất mục sư, Adop, có được phú khả địch quốc tài sản. Không biết phạm vào chuyện gì, bị giam giữ đến nơi đây. Trước mặt lão nhân người trẻ tuổi kia, thật sâu mắt quầng thâm, vô thần vẩn đục hai con ngươi, màu xanh gốc râu cằm, rối bời tóc, càng là tiếng ngáp liên trời. Trên mặt mặc dù tang thương vô cùng, nhưng lờ mờ có khả năng đánh giá ra hắn là một người hoa hạ. Một cái ngục giam tất cả mọi người nghe đến đã biến sắc, người hoa. Ngục giam tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung ở người hoa này thân bên trên. Dùng cơm khu bốn phía đều là súng ống đầy đủ trang bị đến tận răng đặc chủng chiến sĩ. Đặc chế trang phục phòng hộ dưới các chiến sĩ vẻn vẹn lộ ra một đôi khát máu nhưng cảnh giác tới cực điểm đôi mắt, trong tay nắm thật chặt đã lên đạn chế thức vũ khí. Trong đó càng là có 16 cái đặc chủng hộ vệ cầm trong tay hỏa thần pháo, danh xưng Gatling M134. Súng máy tốc xạ, mỗi phút đồng hồ 6.000 phát xạ tốc. Càng khoa trương hơn là dùng bữa ăn khu bên ngoài. Liên tiếp khu giải trí cùng khu rừng chân 9 tòa đề phòng tháp bên trên có 9 chiếc trong truyền thuyết thế giới đỉnh cao nhất vũ khí một trong bão kim loại vũ khí phóng ra hệ thống. Nhưng tại một giây đồng hồ bên trong phóng ra 16.000 phát đặc chế vũ khí đạn. Như thế xâm nghiêm phòng ngự dưới, vượt ngục khả năng là không. Đã từng có đệ nhất thế giới lính đánh thuê vương cùng đệ nhất thế giới sát thủ hợp lại vượt ngục. Nhưng sau cùng liền cái toàn thây cũng không lưu lại. Bởi vậy, Atlantis ngục giam còn từ xưa tới nay chưa từng có ai từng đi ra ngoài lịch sử. Thế nhưng hôm nay tất cả những thứ này lại là nguyên nhân quan trọng làm một người phá vỡ người kia không là người khác, đúng là ngồi tại Adobe trước mặt Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên vốn không thuộc về nơi này. Hắn 4 tuổi bị một vị lão giả thần bí mang vào ngục. Tại ngục giam ròng rã sinh sống 15 năm, một vị nghịch thiên cường giả trong tù sinh ra. Diệp Khuynh Thiên chinh phục trong ngục giam tất cả cường giả, trở thành này chút đám tội phạm ác mộng. Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt lười biếng, chân đạp một đôi dép lào, một chân còn đạp trên ghế ngồi, khóe miệng ngậm một cây Cuba Havana cigar, khói mù lượn lờ, hóa thành từng cái vòng khói nhẹ nhàng thổ nạp lấy. Hai tay của hắn tốc độ cao nhấn điện thoại, trên màn hình bày biện ra Ngũ Liên Tuyệt Thế chữ: các ngươi tùy ý đưa tùy ý sóng, nước phục tối cường Lỗ Ban cũng không phải gọi không. Diệp Khuynh Thiên cười cười, thu hồi điện thoại, ân, thật là thơm, không hổ là hoa hạ vũ di sơn cấp cao nhất đại hồng bào. Diệp Khuynh Thiên tiện tay nắm lên trên bàn một ly trà, đầu tiên là đặt ở chóp mũi hít hà, ngay sau đó đặt ở khóe môi mấp máy, phát ra hưởng thụ nỉ non tới. Adobe người đây cũng là đắt nhất xì gà lại là đắt nhất lá trà. Nói đi, đến cùng có chuyện gì? Vương, ngài lập tức liền có thể đi ra. Ta chỉ xin nhờ ngài một việc. Adobe mang theo kính sợ mỗi chữ mỗi câu chân thành nói. Diệp Khuynh Thiên hung hăng hít một hơi xì gà. Hỏi, nói đi, sự tình gì? Cướp bóc, chuyện vi phạm đạo nghĩa giang hồ ta cũng không làm. Adobe khóe mắt hung hăng kéo ra, kém chút không có ngồi vững vàng té xuống. Vương a, ngài là cái thứ nhất có thể đi ra nơi này. Ta chỉ muốn ngài sau khi rời khỏi đây cưới ta nữ nhi duy nhất. Adobe cực kỳ thành khẩn. Phốp, chỉ nghe phốp một tiếng, Diệp Khuynh Thiên vừa mới uống vào một miệng nước trà đều phun tại Adobe trên mặt. Ngươi chắc chắn chứ? Diệp Khuynh Thiên một mặt bất đắc dĩ, người nhà sinh đến bộ dạng này dung nhan, con gái của ngươi có thể tốt hơn chỗ nào? Nói không chừng là loại kia 30-40 tuổi, thô to như thùng nước eo, một thân lỏng lẻo thịt mỡ, nhìn thấy xuất ca gào một cuống họng nhào lên loại kia lão bà. Hình ảnh kia quá đẹp, Diệp Khuynh Thiên cũng không dám hướng xuống não bổ. Adobe vội vàng xuất ra bên cạnh thủ hạ đưa tới khăn tay, dùng sức lau một cái, tầng tầng gật đầu, vương, ta xác định, rồi nói sau, chấm ngoặc kép. Diệp Khuynh Thiên gãi gãi mũi, vốn định trực tiếp cự tuyệt, thế nhưng là người ta đều đưa ngươi Cuba xì gà cùng Vũ Di Sơn đại hồng bào. Vương a, ngươi nhất định phải cưới nữ nhi của ta a. Adobe thận tình nói, con gái của ngươi đều sâu đến loại trình độ này, ngươi còn không bằng đem ngươi mấy đời cũng xài không hết tài sản nhường cho ta. Ta cam đoan cho con gái của ngươi tìm 10 cái nam minh tinh tới. Adobe trơ mắt nhìn Diệp Khuynh Thiên, vương, nữ nhi của ta rất đẹp. Ta người này so sánh chú trọng bên trong, linh hồn trọng yếu nhất. Ân, linh hồn, loảng xoàng. Một tiếng vang thật lớn, dùng cơm khu hai tòa đề phòng phòng tháp ở giữa một đạo siêu cấp hợp kim cửa chính từ từ mở ra. Hết thảy tội phạm tầm mắt nhịn không được hướng hợp kim cửa chính phương hướng quang đi. Chỉ có Diệp Khuynh Thiên còn tại từng ngụm hút lấy xì gà. Tựa hồ hết thảy đều không liên quan đến mình giống như. Cộp cộp cộp, chỉnh tề bộ pháp vung lên. Dẫn đầu bước vào 10 vị thân mang màu đen trang phục phòng hộ đặc chủng quân nhân. Khải phu kéo mũ giáp, chống đạn mặt nạ, gắt gao bảo vệ bọn hắn. Chỉ lộ ra một đôi với con mắt bọn hắn nắm chặt lên đạn chế thức vũ khí. Nhìn chòng chọc vào trước mặt một đám ma quỷ. Ngay sau đó, một bóng người xinh đẹp đập vào mi mắt, thẳng tắp hai chân thon dài chờ lấy cao ống quần lính. Đem cái kia thẳng tắp đường cong hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Dưới chân một đôi màu đen ủng chiến tăng thêm phong thái. Ánh mắt bên trên rời, một kiện màu đen chế, phục áo dài, trọn vẹn che đến đầu gối bộ phận, chế phục áo dài bên trên tân trang càng là đáng chú ý. Quả nhiên là tuyệt thế phong hoa, nàng là một cái châu Á, khuôn mặt kiêm hữu đông tây phương nữ tính mỹ lệ, chỉ là một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt lãnh khốc giống như băng. Trong đôi mắt tựa hồ xuyên suốt ra từng sợi băng châm. Tuyệt mỹ dung nhan cùng ngạo nhân dáng người đủ để cho mỗi một vị nam nhân thú huyết sôi trào. Ai cũng sẽ không nghĩ tới thế giới thần bí nhất ngục giam trưởng ngục giam lại là nhất nương nhóm. Trưởng ngục giam Isabel tại trọn vẹn 50 tên đặc chủng chiến sĩ hộ vệ dưới. Chậm rãi đi vào bữa ăn chính khu rìa, xem như một cái khu vực an toàn, đi. Số 250 Diệp Khuynh Thiên. Này, Diệp Khuynh Thiên lãnh đạm nói. Isabel nhìn chăm chăm hắn nửa ngày, lên tiếng nói, ngươi có khả năng xuất ngục. Lập tức, lập tức, một đám tội phạm kém chút hoan hô lên. Mỗi người trên mặt đều toát ra thần sắc hưng phấn. Bọn hắn tựa hồ thời thời khắc khắc đều tại ngóng nhìn Diệp Khuynh Thiên rời đi. Nhưng Diệp Khuynh Thiên hỏi ngược một câu, ta tại sao phải đi? Bởi vì ngươi vốn là không thuộc về nơi này. Lập tức rời đi, Isabel âm thanh lạnh lùng nói, giống như ngàn năm băng sơn, ra ngoài là không thể nào, đời này đều khó có khả năng đi ra, chỉ có thể dựa vào ăn trực miễn cưỡng duy trì sinh hoạt mà thôi. Tại bên ngoài một người hết sức nhàm chán, tại đây bên trong từng cái đều là nhân tài, nói chuyện lại tốt nghe. Ta siêu ưa thích nơi này. Diệp Khuynh Thiên hút thuốc cuốn, phun vành mắt miễn cưỡng nói. Phốp, đám tội phạm đơn giản muốn ói máu. Lừa các ngươi, ta nhận đủ địa phương quỷ quái này. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi đứng dậy. Atlantis Chi Vương, Atlantis Chi Vương, ngoặc kép, toàn trường hơn 200 hào tội phạm đồng loạt đứng lên. Dồn dập hô to một cái xưng hào. Này tòa ngục giam trí cao vô thượng vương giả mới xứng một cái xưng hào. Vương, nhớ kỹ ngươi không là một người đi ra. Ngươi đại biểu là chúng ta 250 cái đi ra. Diệp Khuynh Thiên quay đầu cười một tiếng. Đại gia yên tâm, các ngươi lão bà con gái ta sẽ giúp các ngươi chiếu cố. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adop nhịn không được tăng thêm một câu. Vương, nhớ kỹ nữ nhi của ta. Vương, ngươi có cái gì muốn nói sao? Có người hỏi, Diệp Khuynh Thiên dừng bước lại, nhìn về phía Isabel, hắn từ trong túi rút nửa ngày, rốt cục móc ra $100 ném tới Isabel dưới chân. Đêm hôm đó ngươi chảy máu, mua chút dinh dưỡng phẩm bồi bổ. Đám tội phạm mập mờ nhìn xem Isabel thầm nói. Nguyên lai vương đã đem trưởng ngục giam cầm xuống. Xem trên mặt đất tiền. Isabel giật mình. Cái gì? Hắn ý tứ là, ngươi nói bậy, trở về, ngươi tên hỗn đản. Kịp phản ứng Isabel nổi trận lôi đình. Nhưng nơi nào còn có Diệp Khuynh Thiên thân ảnh. Nói cho các ngươi biết một sự thật. Ta muốn đi nơi này không ai có thể ngăn được ta. Một thanh âm truyền tới từ xa xa. Tất cả mọi người trái tim run lên. P.S. Lỗ Ban là một tướng trong liên quân Mopli bản Trung Quốc. Quốc phục là Sever Trung Quốc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.